Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 590, không phải ma không phải Phật. Tần Trường Phong. Sắc dục, bạo thực, tham lam, lười biếng, phẫn nộ, ghen ghét, ngạo mạn vì thế gian phổ biến nhất 7 đại tâm tình tiêu cực. Tần Trường Phong cái cuối cùng thanh trừ nhiệm vụ. Chính là muốn ở một cái bị cái này 7 loại tâm tình tiêu cực chỗ thống trị bên trong thế. Giới hoàn thành, đây là một thế giới như thế nào? Nam nhân cùng các nữ nhân có thể tùy thời tùy chỗ làm kia tàng tiểu với nhau sự tình. Những người đi đường hoặc là tập mãi thành thói quen, hoặc là hưng phấn vây xem, thậm chí cởi quần liền có thể gia nhập. Giết người đơn giản giống hô hấp uống nước vậy bình thường. Máu tươi, tay cụt, đầu người, tại bất luận cái gì một cái góc, đều có thể nhìn thấy. Mỗi thời mỗi khác, đều có người đang giết người, cũng có người đang bị giết. Có thèm ăn biến thái người như là thượng cổ thao thiết. Không giờ khác nào không tại ăn, thật cũng không lo lắng không có đồ ăn. Bởi vì thi thể nhiều đến hưởng dụng không hết. Không có quy tắc, không có trật tự, tất cả mọi người có thể dựa theo bản tính của mình làm muốn làm nhất chuyện. Tuyệt đối tự do, không có bất kỳ người nào sẽ ngăn cản ngươi. Ngoại trừ tử vong, ngươi thấy được cái gì? Trôi nổi tại hư không bên trên, nhìn thấy hình ảnh như vậy. Sau đó Tần Trường Phong hướng Pháp Hải hỏi. Giờ phút này hắn là lấy thần hồn bản thể quang cầu trạng thái hiển hóa. Đem tiểu xà nữ bao khỏa tại hồn quang bên trong. Làm cho nàng tại một mảnh chim hót hoa nở trong mộng cảnh vui sướng chơi đùa. Đối với một cái thuần khiết trẻ nhỏ tới nói. Thế giới này thực sự quá vật bẩn. Dù chỉ là nhìn một chút. Đều biết ô uế con mắt. Chúng sinh bình đẳng. Pháp Hải tóc đen tung bay. Chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng nói nhỏ, mặc dù đây cũng không phải là Phật kinh bên trong miêu tả thế giới cực lạc dáng vẻ. Nhưng cái này đích xác là chân chân thiết thiết chúng sinh bình đẳng. Mỗi người cũng có thể làm tự mình nghĩ làm sự tình. Không hỏi gia sinh, không nhìn địa vị, lại càng không bấu víu quan hệ. Bất kỳ cái gì sự tình đều không thể trói buộc ngươi. Chỉ cần ngươi muốn. Liền có thể làm, cái này chẳng lẽ không phải triệt để nhất chúng sinh bình đẳng sao? Nhưng vì cái gì cùng Phật tổ nói không sai đồng dạng? Nơi này không có cực lạc, chỉ có trần trụi tội ác, nhân gian địa ngục, cũng bất quá như thế. Cho dù đã nhập ma, sớm đã không còn tin Phật, nhưng Pháp Hải trong lòng bị chấn động y nguyên không cách nào nói rõ. Vốn trong lòng còn tồn lưu một tia đối với Phật kính sợ. Tại lúc này cơ hồ triệt để mà đổ sụp rồi. Biết rõ vi sư nhìn đến là cái gì không? Tần Trường Phong tự hỏi tự trả lời. Quang cầu bên trong truyền ra hắn du du âm thanh. Bảo tàng, bảo tàng. Lần này, ngay cả Pháp Hải đều kinh ngạc. Hắn mảy may nhìn không ra như vậy một cái bình thường mà dơ bẩn cực điểm thế giới có thể có cái gì. Bảo tàng, nếu nói linh thảo bảo vật các loại, lấy hắn đối với Tần Trường Phong như thế hiểu rõ, thế giới này căn bản không có cái gì hắn có thể để ý. Ngay vào lúc này, quang thể bên trong Tần Trường Phong thanh âm vang lên lần nữa. Không tin, vậy vi sư liền đem bảo tàng móc ra cho ngươi xem tốt. Thoại âm rơi xuống, thật giả thần kính hiển hiện. Tần Trường Phong lần nữa mượn tới nhục thân, tuy chỉ duy trì thời gian mấy hơi thở, nhưng cũng đầy đủ mở ra địa táng ôn tai, đem một đóa diệt thế tử vong chi hoa, từ bên trong lòng đất dựng dục ra đến. Một bên, tại Tần Trường Phong nhục thân cùng thần hồn dung hợp thời điểm, Pháp Hải liền đột nhiên chìm lông mày ngưng mắt, hắn tại trầm tư, nếu như đây chính là Tần Trường Phong bản thể. Vậy hắn chân thực thân phận đến tột cùng là cái gì? Đợi đóa kia lá cây màu vàng, màu đen cánh hoa tử vong chi hoa nở rộ về sau. Một trận diệt thế ôn tai, liền mở ra, vô thanh vô tức. đóa hoa chung quanh nguyên bản đang tại nhục dục cùng giết chóc bên trong cuồng hoan đám người. Liên miên ngã xuống đất dưới. Bọn hắn thật nhanh mục nát, làn da hư thối, răng chóc ra, tóc tiều tụy, tiếp lấy ruột xuyên bụng nát. Trong nháy mắt, chính là thiên địa lật úp, sơn hà thất sắc, đại địa chi thượng. Hết thảy có sinh mệnh khí tức đồ vật đều không thể may mắn thoát khỏi. Không chỗ có thể trốn. Sắc dục, bạo thực, tham lam, lười biếng, phẫn nộ, ghen ghét, ngạo mạn, vô luận loại kia tội ác. Tại chính thức diệt thế tai ương trước mặt, đều lộ ra nhỏ yếu như vậy mà vừa cười. Thế giới này cũng có cái gọi là cường giả. Bọn hắn đã từng tự cao thực lực hưởng thụ lấy thế gian điên cuồng nhất khoái hoạt. Tùy ý lăng nhục kẻ yếu, lấy thỏa mãn chính mình biến thái dục vọng. Nhưng bây giờ, bị ôn tai lây nhiễm về sau, bọn hắn cũng như những người yếu kia đồng dạng. Thoi thóp, giống một điều chó đồng dạng, nằm dạp trên mặt đất hướng lên trời cầu xin tha thứ. Bọn hắn thậm chí tìm không thấy địch nhân. Không biết chính mình vì sao mà chết. Một cái thế giới sinh linh, đâu chỉ ngàn vạn, ức phản, diệt thế. Cái này đã vượt ra khỏi pháp hải tưởng tượng cực hạn. Hắn chưa từng nghĩ tới, giết người vậy mà có thể dạng này rộng lớn bao la hùng vĩ. Tử vong cũng có thể như vậy mỹ lệ tuyệt luân, cho tới để cho người thật sâu say mê. A-di-đà Phật, không đành lòng. Pháp Hải chắp tay trước ngực, mặt không biểu tình, đáng chém. Khi này cái dơ bẩn thế giới cơ hồ toàn bộ sinh linh đều sau khi chết. Từng đạo quỷ dị tinh thần ý chí từ bọn hắn thân thể tàn phế bên trong tung bay đi ra. Đi vào hư không, sau đó lẫn nhau tới gần dung hợp. Giây lát sau đó liền chỉ thấy bảy đạo như mộng như ảo. Quỷ dị không hiểu thân ảnh giữa trời hiển hiện. Có nam có nữ, mỗi một cái đều tản mát ra bất đồng loại hình tội ác khí hơi thở. Mỗi một cái đều dùng hai mắt nhìn xuống, hất cằm lên, phảng phất tự nhận thần linh. Rất hiển nhiên, bọn hắn chính là thế giới này người mạnh nhất, cũng là giới này hết thảy tội độc hóa thân, vốn chỉ là hư vô mờ mịt ý thức, như là tiểu thiên đạo đồng dạng. Nhưng khi Tần Trường Phong giết sạch rồi thế giới này toàn bộ sinh linh sau đó bảy loại tội ác tinh. Thần ý niệm tự nhiên sẽ ngưng tụ ra thân thể của bọn hắn. Lấy trừng trị thậm chí chu sát xâm lấn ngoại địch. Sâu kiến, chính là các ngươi đem ta tỉnh lại. Trong đó một cái thần đầy mặt kiêu căng. Ánh mắt như là hai đạo lửa giận thần kiếm hướng về sư đồ hai người chém tới. Đồ đệ. Hắn nói là sư là sâu kiến, lớn mật, đáng chém, vậy ngươi đi đi, cái này, Pháp Hải nhìn một chút kia bảy cái sát khí ngập trời, thần. Có chút không nói gì, cái này hiển nhiên phải đi chịu chết, làm người không thể tự coi nhẹ mình, nhưng cũng không thể không biết trời cao đất rộng, trước mắt kia bảy cái, thần, mặc dù rất vô sỉ. Nhưng lại cũng không phải là hắn hiện tại liền có thể thu thập. Kỳ thật hắn cũng không có nói sai. Phật nói chúng sinh bình đẳng. Ai không phải sâu kiến. Tần Trường Phong cũng không trách Pháp Hải. Mà là chăm chú nói về đạo lý đến. Thoại âm rơi xuống. Âm phong gào thét. Chân chính địa ngục tràng cảnh đột nhiên hiển hiện. Hoàng tuyền địa ngục huyễn. Lột ra. Cái kéo. Rút lưỡi. Không chỉ là tam trọng địa ngục toàn bộ giáng lâm, càng phát động cơ sở tinh thần đột phá cực hạn ban thưởng nặng bao nhiêu thi pháp. Cho nên một nháy mắt, mỗi một cái gọi là thần bên người, liền chí ít quay chung quanh 5-6 tên tiểu quỷ, lột ra, rút lưỡi, cắt ngón tay, bọn hắn tất cả đều là trực tiếp tiến hành tinh thần công kích. Cho nên vô luận mục tiêu là loại nào hình thái sinh mệnh, chỉ cần còn có dấu ấn tinh thần tồn tại, liền có thể cưỡng ép đem hắn giam cầm mà hậu tiến đi tra tấn. Bảy cái một giây đồng hồ trước còn không có thể một thế tội thần nhóm. một giây sau liền toàn bộ lâm vào thảm không nhân đạo tra tấn bên trong. Ngoại trừ kêu thảm thiết, rốt cuộc pháp không ra bất kỳ thanh âm khác. Thăng hoa qua địa ngục huyễn, duy thì thời gian cũng nhận được cực lớn kéo dài, thậm chí còn không được đến duy trì thời gian kết thúc. Từ thế giới này hết thảy tội ác ngưng tụ mà thành bảy thần liền toàn bộ bị ma diệt rồi. So với thiên thụ giới cây kia thế giới thủ, bọn hắn thực sự kém đến quá xa. Huống chi, trong bọn họ phẫn nộ chi thần mặc dù đã nhận được hư thực sơ khai, nhưng vẫn chưa kịp hấp thụ trong đó lực lượng. Cuối cùng, chưa từng xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào. Hư thực sơ khai bị chủ não lấy đi, mà Tần Trường Phong cũng hoàn thành toàn bộ thanh trừ nhiệm vụ. Lần này, chủ não chẳng những cưỡng chế tính chiêu mộ, càng là ngay cả ban thưởng đều không có. Cho lợi ích duy nhất chính là có thể từ mỗi một cái thế giới nhiệm vụ mang đi một vật. Bất kể là bảo vật vẫn là người, bởi vì Tần Trường Phong phía trước đang tại Thục Sơn thế giới tiến hành thí luyện nguyên nhân, cho nên những vật này cùng người đều có thể trực tiếp đi theo hắn tiếp tục xuyên qua từng cái thế giới, thẳng đến cuối cùng từ Thục Sơn thế giới trở về Thông Thiên Tháp. Đồng thời, từ nơi này ba cái thế giới mang ra đồ vật tiến hành chân thực chuyển hóa lúc miễn đi chân thực quyền trục phí tổn, dù là người cũng giống vậy. Thiên thụ thế giới, Tần Trường Phong mang đi chính là thế giới thụ thần trùng. Thanh xà thế giới là pháp hải tên đồ đệ này. Về phần Bạch Tố Trinh biến thành tiểu xà nữ, bị Minh Đế dùng hết tàn hồn dư lực thi triển khi thiên đại pháp, sau đó tại chủ não xem ra tựa như là một viên vi bất túc đảo hòn đá nhỏ mà thôi. Coi như đưa đến Thông Thiên Tháp cũng không cần tiêu hao chân thực quyển trục, tự nhiên cũng sẽ không tải hạn chế bên trong. Mà cái này thất tội thế giới, hắn coi trọng cũng muốn mang đi, chính là bảy tội lớn thần sau khi chết lưu lại bảy viên tinh thần kết tinh. Đây đều là từ thuần túy nhất sắc dục, bảo thực, tham lam chờ tâm tình tiêu cực ngưng kết mà thành. Tinh thuần vô cùng, không trộn lẫn một tia tạp chất, tại nhân thủ thích hợp bên trong diệu dụng nhiều hơn. Nói là bảo tàng không quá đáng chút nào. Tần Trường Phong sở dĩ vừa ý bọn chúng, là bởi vì có thể dùng để sáng tạo vững chắc lại tương đối hoàn chỉnh hư huyễn thế giới. Chân chính hư huyễn thế giới cũng không phải là cho một mảnh bầu trời cùng coi như thành công, mà là nhất định phải có tự thân quy luật cùng đặc điểm. Mượn nhờ cái này bảy viên tinh thần kết tinh, Tần Trường Phong sẽ có rất lớn hy vọng sáng tạo ra một cái hư ảo địa ngục thế giới đến. Mặc dù trở thành hư ảo, nhưng lại không phải địa ngục huyễn loại kia thoáng qua liền mất huyễn cảnh, mà là giống như một cái huyễn tưởng thế giới đồng dạng. Chỉ cần không gặp đến từ ngoại giới hủy diệt tính đả kích, liền có thể trường tồn. Chỉ bất quá trưởng khống giả từ Thông Thiên Tháp biến thành Tần Trường Phong, đồng thời bên trong hư ảo tồn tại không cách nào chuyển hóa làm chân thực mà thôi. Một khi thành công, Tần Trường Phong từ không sinh có con đường, liền không thể nghi ngờ là hướng về phía trước đi tới một bước dài. Có thể đi, Tần Trường Phong đem bảy viên kết tinh dán lại ở chung một chỗ, tạo thành một viên thất thải tinh. Như vậy từ thất biến một mục đích không cần nói cũng biết. Như loại này lợi dụng sơ hở cách làm, rất nhiều người thí luyện đều biết làm. Nhưng chủ não có phải hay không thừa nhận lại tùy từng người mà khác nhau. Đối với một ít cống hiến nổi bật, tương lai được xem trọng người thí luyện, nó cũng sẽ tương đối tha thứ một chút. Cho nên bằng Tần Trường Phong tại số 23 Thông Thiên Tháp địa vị, chủ não không có khả năng không cho hắn mặt mũi này. Dù sao hắn hiện tại chỉ là tinh thần nghĩ muốn phản loạn, lại không có biến thành hành động. Cùng số 23 Thông Thiên Tháp quan hệ như cũ là có vinh cùng vinh. Một nhục đều nhục, mật thiết vô cùng. Quay đầu gặp Pháp Hải nhìn qua diệt thế về sau đại địa bên trên cảnh tượng thê thảm suy nghĩ xuất. Thần, Tần Trường Phong hỏi, suy nghĩ gì? Pháp Hải yếu ớt, đang suy nghĩ nhất niệm diệt một giới, nhất niệm chu vạn ác, đến tột cùng là Phật vẫn là ma. Tần Trường Phong khinh thường hừ một tiếng, ngẩng đầu nói, không phải ma không phải Phật. Tần Trường Phong, tương lai ngươi biết rõ, ba chữ này so bất luận cái gì Phật cùng ma cao hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.